Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 16 giờ 16, tin đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng Thiên Quý cũng không lựa chọn tiếp tục đến thư viện học thuộc lòng giáo án, mà là bắt taxi đến một trung tâm mua sắm lớn. Đầu tiên anh ta đến nơi bán vali và mua một chiếc vali lớn. Sau đó lại đến một cửa hàng bán hàng dệt, bỏ ra hơn 2.000 mua một cái chăn tơ tằm cùng một cái bộ bốn mảnh, cộng thêm một cái gối, đem đồ đạc bỏ vào vali. Thiên Quý nhìn số dư thẻ ngân hàng của mình, xem ra mấy ngày nữa Quốc Khánh nghỉ lễ phải đi lấy chút tiền. Thiên Quý bắt taxi trở về trường học, sau đó gửi cho Giao Giao một tin nhắn WeChat. Xin chào, giáo sư, chăn tôi đã mua xong. Cô xem khi nào có thời gian, tôi đi thay cho cô. Vài phút sau, đinh đong một tiếng, Thiên Quý vội vàng lấy điện thoại di động ra. Giao Giao trả lời, đến văn phòng của tôi lấy chìa khóa. Mười mấy phút sau, Thiên Quý kéo vali, xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Giao Giao. Cốc cốc cốc, vào. Thiên Quý đi vào văn phòng, lại chỉ có một mình Giao Giao. Cô đang ngồi tại bàn làm việc của mình làm cái gì đó rất tập trung. Ánh mặt trời dịu dàng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ của Giao Giao, hiện ra một cỗ mỹ lệ đoạt lòng người. Thiên Quý ngẩn người, sau đó đi tới trước mặt Giao Giao. Xin chào giáo sư. Giao Giao lấy chìa khóa ra đặt trên bàn, khóa cửa lại. Toàn bộ quá trình Giao Giao cũng không dừng bút trong tay. Được rồi, giáo sư. Thiên Quý lưu luyến nhìn Giao Giao một cái, cầm lấy chìa khóa, kéo vali đi ra khỏi văn phòng. Tiếng đóng cửa vang lên. Giao Giao dừng bút trong tay lại, kinh ngạc xuất thần trong chốc lát. Tuy rằng đã trải qua cả đêm ở gian phòng này, nhưng khi cửa phòng mở ra, lại ngửi thấy mùi hương mê người trong phòng. Trái tim nhỏ bé Thiên Quý vẫn không chịu thua kém lần nữa kịch liệt nhảy lên. Đóng cửa phòng lại, Thiên Quý lại đánh giá căn phòng cách đơn giản một chút. Cởi giày ra, phát hiện dép lê dùng một lần hôm qua đã không còn nữa. Vì thế liền trực tiếp mang vớ sách vali đi vào trong phòng. Thiên Quý buông cái vali xuống, mở ra, sau đó đi đến bên giường, kéo chăn trên giường ôm vào trong ngực, vừa định ném chăn lên sofa, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm ngát trên chăn. Thiên Quý ma xui quỷ khiến lại ném chăn trở lại giường, nhảy dựng lên trực tiếp nhào lên giường. Trời ạ, nếu mỗi đêm đều có thể ngủ trên cái giường này, cho dù hoàng đế cũng không đổi. Nằm 5 phút. Chỉ 5 phút, Thiên Quý nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ hơi thở của Giao Giao. Có thể là bởi vì hôm qua ngủ muộn mà hôm nay lại dậy sớm. Cũng có thể là chiếc giường này thật sự quá thoải mái. Bạn học Thiên Quý ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Thiên Quý mơ mơ màng màng như nghe được tiếng cửa phòng bị mở ra. Bất quá buồn ngủ mãnh liệt làm cho hắn lựa chọn không để ý tới, tiếp tục ngủ tiếp. Một lát sau, Thiên Quý đột nhiên cảm giác có người vỗ vỗ bả vai mình. Thiên Quý bị quấy dày theo bản năng vươn tay, một tay bắt lấy bàn tay ngọc đang vỗ vai mình, hàm hồ không rõ nói. Đừng náo loạn, hấp, cảm giác này rất tốt. Cảm thụ được sự mềm mại trong lòng bàn tay, trên khuôn mặt ngủ say của Thiên Quý không khỏi hiện ra một nụ cười ngọt ngào. Giao Giao hung hăng rút khóe mắt, kéo tay mình, đừng nhúc nhích. Thiên Quý nắm chặt bàn tay ngọc của Giao Giao, mơ hồ nói, sau đó đặt tay lên ngực mình, đẹp miệng vài cái, tiếp tục ngủ say. Giao Giao nhìn một loạt thao tác tao nhã của Thiên Quý, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, vươn tay túm lấy lỗ tai Thiên Quý. À, đau, đau quá. Quy Thiên Quý bị đau đớn đột ngột đánh thức, trong nháy mắt mở mắt, nhìn về phía Giao Giao vẻ mặt âm trầm. Giáo sư. Thiên Quý sợ tới mức giật mình từ trên giường ngồi dậy, sau đó lâm vào ngây ngốc. Tại sao cô ấy lại ở đây? Tại sao cô ấy lại kéo tay tôi? Làm sao cô ấy dám? Tôi đang ngủ à? Tại sao tôi lại ngủ? Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Cô ấy có giết tôi không? Buông ra, buông ra. Thiên Quý vừa tỉnh ngủ, đầu óc có chút hỗn độn, tay, À, Thiên Quý liên tục đáp ứng. Sau đó vội vàng buông bàn tay Giao Giao kéo lỗ tai hắn ra. Tay còn lại, tay kia, Thiên Quý theo bản năng nhìn về phía tay kia của mình. Sau đó liền phát hiện một bàn tay ngọc dài trắng nõn đang bị mình nắm chặt trong lòng bàn tay. Thiên Quý buông tay ra. Thực xin lỗi, giáo sư, xuống giường, đi ra ngoài. Được, Thiên Quý nhảy xuống giường. Vừa định chạy ra cửa, bỗng nhiên thấy sắc mặt âm trầm của Giao Giao. Không được, nếu trực tiếp đi còn không được bị nàng trực tiếp kéo vào danh sách đen A. Thiên Quý nhìn vali trên mặt đất, quyết đoán nói, cái kia, giáo sư, tôi giúp cô thay chăn trước rồi mới đi thôi. Đi ra ngoài, cô tốt xấu gì cũng cho ta cơ hội chuộc lỗi. Như vậy đi, cô cho tôi 10 phút, tôi đổi xong lập tức đi. Đi ra ngoài, cô thấy cô hôm qua không nghỉ ngơi tốt, hôm nay lại làm việc cả buổi sáng, khẳng định mệt muốn chết. Cô ngồi ở một bên là ok, tôi sẽ thay đổi nó cho cô ngay lập tức. Và sau đó cút đi ngay lập tức. Thiên Quý vẻ mặt thành khẩn nói. Giao Giao quả thật có chút mệt mỏi. Hôm qua khi cô về đến nhà gần 3 giờ. Ngủ muộn hơn Thiên Quý. Sáng nay còn có tiết học. Cô hiện tại trở về chính là vì ngủ bù. Bất quá không nghĩ tới vừa mới mở cửa liền nhìn thấy tiểu hỗn đản này ở trên giường mình ngủ trực ra nước miếng. Thấy Giao Giao không lên tiếng, Thiên Quý vội vàng kéo chăn ga trải giường xuống ôm lên sofa. Sau đó lấy vali ra đồ mua mới thay. 9 phút rưỡi sau, Thiên Quý thay xong tất cả đồ đạc. Sau đó đem sofa thay xuống bỏ vào trong vali. Cái kia, giáo sư tôi đi đây. Chăn tôi liền cầm xuống giúp cô ném đi. Cô nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nào tôi tới chịu lỗi. Thiên Quý đợi một lát, thấy Giao Giao không có đáp lại, vẻ mặt ủ rũ xách vali đi về phía cửa. Ai cũng không muốn phản ứng với hắn. Bất quá ngay khi Thiên Quý mở cửa đang chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên thanh âm lạnh lùng của Giao Giao truyền đến. Học thuộc giáo án, ngày mai trong giờ học tôi sẽ kiểm tra. Được rồi, giáo sư. Thiên Quý vẻ mặt vui vẻ quay đầu nói với Giao Giao. Sau đó đi ra khỏi phòng. Tình yêu sơn lâm thụ của chúng ta, chỉ có cùng người mới có thể thuần khiết. Giao Giao nghe những khúc nhạc nhỏ trong miệng Thiên Quý, không khỏi nhớ lại bộ dáng hát trong đêm tiệc chào đón năm mới của Thiên Quý. Đứng yên lặng tại chỗ trong chốc lát, đi đến cửa sổ, kéo rèm cửa sổ, cởi quy quần áo, lên giường, nằm xuống, đắp chăn. Thiên Quý kéo vali, dọc theo đường đi ngâm nga khúc nhạc nhỏ, trở về ký túc xá. Ta vẫn là thiếu niên trước kia, không có một tia thay đổi. Thiên Quý trở lại ký túc xá, ba người còn lại đã chỉnh trang chờ xuất phát, chuẩn bị đi căng tin làm cơm. Trở về lão nhị, sao anh còn kéo vali về? Anh không đến thư viện để đọc sách sao? Trong ánh mắt Lục Chi Ngang mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Thiên Quý vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo. Này chắc chắn đã đi đâu rồi? Là đến thư viện. Bất quá vừa lúc có một thân thích đến Thượng Thành làm việc. Thuận đường mang cho ta chút quần áo. Lý Minh Hiên. À, như vậy à? Anh có chắc là anh không mang theo gì ngon không? Nhị ca ngươi cũng không thể ăn một mình. Ăn một mình dễ nghẹn chết. Thiên Quý, làm thế nào có thể được? Tôi thề với thiên đàng, hoàn toàn không có thức ăn. Đột nhiên một trận tiếng sấm ầm ầm truyền đến. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Ta cảm thấy lão nhị ngươi vẫn là đừng thề. Thành thành thật thật đem đồ ăn giao ra. Không nên vì chút ăn như vậy đem mạng nhỏ của mình đi vào. Lục Chi Ngang chân thành nói. Ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú vào vali trong tay Thiên Quý. Hàn Phong, đúng vậy, nhị ca, mạng chó quan trọng hơn. Thiên Quý, thật không có đồ ăn. Mấy anh còn không tin nhân phẩm của tôi sao? Ha ha. Lục Chi Ngang, vậy anh mở dương ra xem. Thiên Quý, thực sự không có thức ăn. Có một cái gì đó riêng tư trong đó. Bạn không thể nhìn thấy. Lục Chi Ngang, anh không nói là quần áo sao? Một cái búa riêng tư. Vừa nhìn thấy của anh chính là muốn ăn một mình. Mấy anh em đè anh ta lại cho tôi. Một giây sau, Lý Minh Hiên ôm lấy thân thể Thiên Quý, Hàn Phong ôm lấy eo cậu, Lục Chi Ngang kéo vali qua, chuẩn bị mở ra. Lục Chi Ngang, mẹ kiếp, sao còn có mật mã? Bất quá không được vấn đề lớn. Nhìn lão tử, Lục Chi Ngang vẻ mặt hèn mọn vươn tay mập mạp bắt đầu gảy bánh xe mật mã. 111, 222, thử đến 666. Một tiếng nổ giòn vang lên. Lục Chi Ngang vẻ mặt đắc ý mở dương ra. Hắn quả nhiên là đệ nhất vũ trụ thông minh đại soái. Dương mở ra, chủ phạm Lục Chi Ngang cùng hai tên tù nhân khác trong nháy mắt vẻ mặt ngây thơ. Ngơ ngác tại chỗ, cái này, chan, một cái gối, khăn trải giường, vậy ngươi đặc biệt giấu một cái búa. Lãng phí biểu tình lão tử. Lão tử còn tưởng rằng bên trong cất giấu tiểu tỷ tỷ. Đã sớm nói với ngươi qua bên trong không có ăn. Cư nhiên không tin nhân phẩm của lão tử. Thiên Quý tránh ra hai tiện nhân. Bước nhanh đến trước vali. Đóng lại dương lại. Bất quá chăn này vì sao lại thơm như vậy? Hình như ta còn nhìn thấy mái tóc dài. Vội vàng thành thật giải thích. Người tình cũ nào tặng? Tình nhân cái cọng long. Có tình nhân thì tốt rồi. Thiên Quý nghĩ đến vẻ mặt thẹn thùng của Giao Giao bị mình ôm vào trong ngực. Biểu tình dần dần bê, Yến Thái. Lý Minh Hiên. Hai, nhị ca ngươi đừng kích động. Chúng ta chính là cùng ngươi đùa giỡn. Đúng, lão nhị ngươi cũng có ý nghĩ quá khích gì a? Lục Chi Ngang nhìn vẻ mặt quái dị của Thiên Quý. Theo bản năng rụt cổ lại. Hừ, ba người các ngươi làm sao vậy? Nhìn ta như vậy làm gì? Đi, ăn cơm đi. Ta học giáo án cả buổi sáng. Đều sắp chết đói. Thiên Quý nhìn vẻ mặt sợ hãi của ba người. Đây là làm sao vậy? Họ có biết chuyện tôi lén lút ôn lại chuyện thám tử lừng danh Conan không? Rốt cuộc, ai đã bỏ sót tin đồn? Cách chương.